9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1613, 1613, chương 1612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Dã không sợ chết trả lời. Vũ Tuệ, ý của chú rất là rõ ràng luôn nha. Cháu nên giảm béo rồi. Con nhìn hai chị của cháu xem. Cùng một bộ đồ, tụi nó mặc vào đẹp tựa như tiên. Con mặc vô thì trực tiếp rớt xuống một đẳng cấp khác rồi. Vũ Tuệ uất ức cắn môi dưới. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước. Cô ấy buông Lục Bảo Anh ra. Đi đến bên cạnh bà nội. Uất ức tội độ níu lấy cánh tay bà. Nước mắt rơi xuống. Bà nội ơi, chú hai ăn hiếp cháu. Nói xong liền, oa, một tiếng khóc lớn, một con bé 18 tuổi, ôm lấy cánh tay bà nội mình khóc đến là đau lòng. Ông nội Lục thấy thế liền giáng một cánh tay lên lưng Lục Khải Dã. Lục Khải Dã, nói thế nào con cũng là bề trên, vậy mà con đối xử với cháu gái mình như thế hả? Lục Khải Dã chỉ là đang nói đùa thôi. Anh ta cũng không ngờ rằng Vũ Tuệ lại khóc đến như vậy. Anh cũng không biết mình sai chỗ nào nữa. Chú, Vũ Tuệ à, chú hai chỉ là giỡn với cháu thôi. Cháu đừng có khóc nữa. Anh ta đi qua, cố gắng dỗ con bé. Lưu Cửu Nhạ cũng vội vàng rút khăn giấy trên bàn trà đưa qua cho cô bé. Vũ Tuệ, tính của chú hai cháu cũng biết rồi. Chú ấy không có biết nói chuyện đâu. Để một lát nữa thím hai về nhà giúp cháu xử lý. Chú Lục Vũ Tuệ nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt, nhìn vợ chồng Lục Khải Dã, đưa ra một ngón tay. Lục Khải Dã ngơ ngác. Ý cháu là sao? Khóe môi Lục Vũ Tuệ hơi dương lên. Móc điện thoại ra, tìm mã chuyển tiền đưa ra trước mặt Lục Khải Dã. 3 triệu tiền tổn thất tinh thần. Vũ Tuệ, con đây là, trước khi từ tống tiền phát ra khỏi miệng thì anh ta nhận được một ánh mắt như dao găm của bố mẹ mình. Thế là, anh ta biết điều im lặng, ngoan ngoãn chuyển 3 triệu sang cho Vũ Tuệ. Chuyển tiền xong, anh ta bất mãn nhìn về phía anh trai mình Lục Khải Vũ. Anh hai, con gái anh quá là tinh danh rồi, chỉ một câu nói mà lừa được của em 3 triệu đồng. Lục Khải Vũ liếc mắt nhìn em trai mình. Đáng đời em, ai bảo em nói con bé béo. Lại còn cười con bé nữa. Em đây là học tập anh mà. Không phải anh cũng thường nói con bé sao? Nói con bé chú ý ăn kiêng mà. Trái tim bé bỏng của anh ta sắp vỡ ra vì đau lòng rồi. Lục Khải Vũ vỗ vai em trai mình. Giọng nói tràn đầy chăm sóc. Khải Dã à, con gái anh. Anh muốn nói sao cũng được cả, nhưng đổi lại là em, thì không được, anh hai, anh thế này cũng quá tiêu chuẩn kép rồi đi. Nếu như người khác cũng nói với bảo anh như thế thì em có vui nổi không? Lục Khải Vũ hỏi ngược lại em trai mình, con gái của em, trừ em ra ai dám cười nhạo nó? Lục Khải Dã không thèm suy nghĩ đã trả lời, vậy là đúng rồi. 3 triệu thật ra là Vũ Tuệ đòi ít quá rồi. Đáng lẽ phải đòi 9 triệu. Ba chị em nó mỗi đứa 3 triệu là tốt nhất. Cách chương.